Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt của ba người trước mặt đang nhìn mình với vẻ ngưng trọng, không hề vì tu vi của mình chỉ là đại thánh mà tỏ ra miệt thị, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chú ý thấy ánh mắt của cả ba đều dán chặt vào tấm kiếm thần lệnh bên hông mình, lập tức hiểu ra, thì ra họ đã biết thân phận của mình là đệ tử kiếm thần Thiên Cung. Dù sao, kiếm thần Thiên Cung là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, là võ đạo thánh địa trong lòng vô số người trẻ tuổi. Có thể tiến vào đó, chắc chắn đều là những kỳ tài tuyệt thế, thiên phú cực cao. Vì vậy, ba người này dù đều có thân phận bất phàm ở Thiên Thủy Quốc, khi thấy Diệp Phong, vẫn phải giữ thái độ tôn kính cơ bản nhất. Diệp Phong cười nói, vừa rồi tại hạ tình cờ đi ngang qua, nghe thấy nơi này có tiếng nổ lớn nên đến xem thử, không ngờ ba vị đang chém giết cự ma. Ba vị tu vi đều rất lợi hại, xem ra chắc chắn là những thiên tài đỉnh cấp của Thiên Thủy Quốc. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng nhạt lập tức cười hì hì, đó là đương nhiên. À đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta tên Tần Linh Nhi, là tam công chúa của Thiên Thủy Quốc. Người mặc áo bào vàng này là đại ca của ta, Tần Mục là đại vương tử. Còn người mặc áo đen này là con trai của Liệt Vân Hầu, đệ nhất hầu gia của Thiên Thủy Quốc, tên là Tiêu Tàn Dương. Ta giới thiệu xong rồi, còn công tử thì sao? Diệp Phong trong lòng khẽ động, không ngờ ba người này đều là người trong hoàng thất Thiên Thủy Quốc. Hắn nhìn vị tam công chúa Tần Linh Nhi trước mặt, cười nói, ta tên Diệp Phong, đến từ kiếm thần Thiên Cung, lần này ra ngoài là để lịch luyện. Vừa rồi tại hạ vô tình nghe được, hoàng thất Thiên Thủy Quốc có một đội xe bị cự ma nhất tộc bắt giữ. Đại vương tử Tần Mục lập tức lộ vẻ khó xử, nói, Diệp công tử nói không sai. Đám cự ma này quả thực quá to gan, lại dám bắt giữ cả một đội xe. Trong đội xe đó có rất nhiều người là con cháu quý tộc ở kinh đô, nếu họ chết, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vì vậy, chúng ta muốn đi cứu viện ngay lập tức, thậm chí xem có thể tiêu diệt được tộc trưởng cự ma không. Nếu giết được hắn, sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Thiên Thủy Quốc. Hơn nữa, cự ma nhất tộc vô cùng hung ác. Diệt trừ chúng cũng là vì dân trừ hại. Ngoài ra, trong cự ma nhất tộc còn có vô số của cải, có thể cướp đoạt. Tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương bên cạnh lúc này lên tiếng, nhưng trong cự ma nhất tộc có vô số cao thủ, nhất là tộc trưởng của chúng. Sau khi nuốt luyện hóa âm dương vạn thú đan đã bước vào chuẩn đế cửu tinh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đế cảnh. Hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không thể chống lại. Diệp Phong nghe vậy, lại đột nhiên lên tiếng, cười nói. Ta có thể gia nhập cùng các vị, giúp các vị diệt trừ cự ma nhất tộc. Nhưng ta có một điều kiện, cuộc cải của cự ma nhất tộc, ta muốn được chia một phần, ít nhất là 1/3. Ngươi gia nhập cùng chúng ta, tam công chúa Tần Linh Nhi lên tiếng, Diệp công tử. Ta có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người ngươi chỉ mới là đại thánh cửu tinh, còn chưa lợi hại bằng ta, ngươi gia nhập thì có ích gì chứ? Linh Nhi, không được vô lễ. Đại vương tử Tần Mục đột nhiên lên tiếng khiển trách. Diệp công tử là cao đồ của kiếm thần Thiên Cung, nếu hắn muốn giết muội, muội đã chết cả vạn lần rồi. Cái gì? Tần Linh Nhi lập tức lẩm bẩm, cảnh giới của hắn còn chưa cao bằng ta, thật sự lợi hại như ca ca nói sao? Diệp Phong lúc này cười nhìn Tần Linh Nhi, biết vị tam công chúa này không có ý xem thường, chỉ là một cô bé không có tâm cơ, nói thẳng nói thật. Hắn cười nói, tam công chúa đã không tin thực lực của ta, vậy có thể để ca ca của cô nương thử một chút. Ca ca cô nương là chuẩn đế thất tinh, nếu ta có thể so chiêu với huynh ấy mà không bại, vậy đội ngũ của các vị thêm ta vào, khả năng diệt được cự ma nhất tộc sẽ rất lớn. Tần Linh Nhi lập tức mở to hai mắt, không khỏi nói, Diệp công tử, người mới tu vi đại thánh cửu tinh, người chắc chắn muốn so chiêu với ca ca ta sao? Diệp Phong cười đáp, chắc chắn. Rồi hắn lại quay người nhìn về phía đại vương tử Tần Mục, cười nói, đại vương tử có thể ra tay với ta. Thú thật. Ta cũng rất có hứng thú với khối tài sản khổng lồ của cự ma nhất tộc. Lần này tình cờ gặp được đội ngũ của các vị, ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Cho nên bây giờ là lúc để chứng minh thực lực của mình, đại vương tử không cần nương tay, có thể toàn lực công kích ta. Tần Mục lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi hắn răn dạy muội mình, nói Diệp Phong thủ đoạn lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là để giữ thể diện cho một đệ tử của kiếm thần Thiên Cung mà thôi. Hắn không ngờ Diệp Phong lại thật sự muốn luận bàn võ đạo với mình. Một luồng chiến ý từ trên người Tần Mục dâng lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp công tử, vậy ta đắc tội. Thủy Thiên Long Hồn Quyết, Long Hồn Xuất, Phá Thương Khung, Tần Mục đã cho Diệp Phong đủ mặt mũi, lúc này thi triển ra võ học công kích chính là bản mệnh truyền thừa của Hoàng Thất. Hắn vừa thi triển, một con cự long thuộc tính thủy khổng lồ lập tức từ trong cơ thể Tần Mục lao ra, gầm thét dữ dội, khí thế khủng bố, lao thẳng về phía Diệp Phong. Ca ca vậy mà thi triển chiêu số truyền thừa mạnh nhất của mình. Đại vương tử, huynh nương tay một chút đi, làm vị đệ tử kiếm thần thiên cung này bị thương thì không hay đâu. Vào lúc này, thấy cảnh này, tam công chúa Tần Linh Nhi và tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương đều không khỏi kinh hô. Đại cầu long thủ, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, vận chuyển sức mạnh, đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Kèm theo một tiếng rồng gầm, cánh tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một con cầu long khổng lồ màu đỏ thẫm, nguy nga dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, và chạm với công kích của Tần Mục. Hai con cự thú thái cổ khổng lồ chém giết vào nhau, thủy long và cầu long ầm vang nổ tung, hai người bất phân thắng bại. Thật lợi hại, vào lúc này, ngay cả chính Tần Mục cũng không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ thán phục, nói, Diệp công tử chỉ mới tu vi đại thánh cửu tinh, đã có thể chống lại ta, một chuẩn đế thất tinh, mà không rơi vào thế hạ phong. Thật sự lợi hại, không hổ là cao đồ đến từ kiếm thần thiên cung, mỗi người đều chiến lực cường hãn, thiên phú yêu nghiệt. Lúc này, Tần Linh Nhi cũng dùng đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, dán chặt vào Diệp Phong, dường như nàng không ngờ thiếu niên áo đen này lại có chiến lực mạnh mẽ đến vậy, dù sao tu vi thấp như thế. Nhưng thực tế chiến lực lại có thể sánh ngang với người ca ca mạnh mẽ của mình, mà ca ca nàng lại là đệ nhất thiên kiêu của Thiên Thủy Quốc. Nơi ở của cự ma nhất tộc rất dễ tìm. Dù sao Tần Mục, Tần Linh Nhi và Tiêu Tàn Dương từ nhỏ đã sống ở Thiên Thủy Quốc, đối với sự phân bố của các thế lực dị tộc trong Thiên Thủy Sơn Mạch này đều vô cùng quen thuộc. Lúc này, nhóm bốn người đã đến bên ngoài bộ lạc của cự ma nhất tộc, ánh mắt của họ xuyên qua những tầng cây rậm rạp, lập tức thấy không ít cự ma thân hình cao tới 4, 5 mét. Mỗi con đều có tướng mạo dữ tợn xấu xí, đang sinh hoạt trong một bộ lạc nguyên thủy bằng đá. Trong bộ lạc, có một ít áo giáp vỡ vụn, còn có những bộ xương cốt rơi lả tả trên đất, trên đó đều có vết cắn của cự ma. Nhìn thấy cảnh tượng máu me này, Tần Linh Nhi, vị tam công chúa của Thiên Thủy Quốc, dường như chưa từng thấy qua cảnh tượng đẫm máu như vậy, lập tức không khỏi nôn khan. Tần Mục lúc này rất bình tĩnh, nhìn những vết cắn và mảnh áo giáp trên thi cốt trong bộ lạc cự ma, đồng tử tràn đầy lửa giận. Lạnh giọng nói, xem ra đội xe của Hoàng Thất chúng ta đã bị thảm sát, không một ai sống sót, đều bị đám cự ma này giết chết. Tất cả cự ma trong bộ lạc này đều phải chết. Tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương cũng sắc mặt khó coi, nói, không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Những dị tộc trong vô tận mãng hoang này, mỗi một kẻ đều xem nhân tộc ta là thức ăn, đáng giết. Diệp Phong cũng gật đầu, trên linh giới đại địa mênh mông, ngoài 19 châu của nhân tộc. Còn có các loại địa vực đặc thù khác, trong đó có rất nhiều sinh linh sinh sống, vạn tộc tranh bá, tranh đấu và chiến hỏa đã lan tràn vô số năm mà không thể dừng lại. Trong những dị tộc này, có những tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng cũng có những tộc vô cùng hung ác. Ví dụ như cự ma chủng tộc trước mắt, chính là một dị tộc hung ác, cướp bóc đốt giết, lấy nhân tộc làm thức ăn, đáng phải bị diệt. Tần Mục suy tư một hồi, nói, Tiêu Tàn Dương, ngươi và Linh Nhi đi tiêu diệt những cự ma bình thường. Tên tộc trưởng cự ma mạnh nhất, giao cho ta và Diệp Phong công tử. Chúng ta phải ra tay nhanh chóng, đánh cho chúng một đòn bất ngờ. Tần Mục vừa dứt lời, mấy người đều gật đầu đồng ý, giết. Ngay sau đó, Tần Mục dẫn đầu, xông thẳng vào bộ lạc cự ma. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, một con cự long thuộc tính thủy xuất hiện quanh thân, xoay quanh gầm thét, khí thế ngút trời. Có địch, có cường giả nhân tộc tấn công bộ lạc. Ngay khoảnh khắc Tần Mục xuất hiện, toàn bộ lũ cự ma trong bộ lạc lập tức gầm lên. Khi tiếng võ đạo khổng lồ cấp bậc chuẩn đế thất tinh của Tần Mục rõ ràng đã khiến đám cự ma bình thường này vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc này, mục tiêu của Tần Mục không phải là đám cự ma này, mà là khu vực trung tâm nhất của bộ lạc. Ở đó, có một cái lều vải khổng lồ. Long Nguyên Trường, Tần Mục hét lớn, một trường đánh ra, một con thủy long khổng lồ lập tức từ lòng bàn tay hắn bay ra, mang theo sức mạnh vạn quân, đánh nát cái lều vải ở trung tâm. Đáng ghét, kẻ nào dám quấy rầy bản tọa tu hành. Bất chợt, một giọng nói uy nghiêm đầy giận dữ vang lên. Sau khi cái lều khổng lồ bị đánh nát, giữa làn bụi mù mịt, một con cự ma cao tới mười mấy mét, mặc khôi giáp dày cổm, tay cầm một thanh cự kiếm, từ trong bụi mù bước ra. đó chính là tộc trưởng của cự ma nhất tộc. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể thấy, toàn thân cự ma tộc trưởng được bao phủ bởi những quang ảnh thú hồn, rõ ràng là hắn đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa âm dương vạn thú đan. Khí tức trên người hắn, rõ ràng là chuẩn đế cửu tinh đỉnh phong. Tốt quá rồi, hắn vẫn chưa bước vào đế cảnh chân chính. Trong khoảnh khắc, Tần Mục ánh mắt mừng rỡ, xông thẳng về phía cự ma tộc trưởng. Nhưng cự ma tộc trưởng giận dữ ra tay, một bàn tay khổng lồ màu đen to như cái thớt, tựa như một ngọn núi cao đè xuống, một trường đã bóp nát con cự long thuộc tính thủy trên người Tần Mục. Tần Mục bị bàn tay cự ma nguy nga kia oanh kích, lập tức không khỏi lùi lại cả chục bước. Phải nói, vị tộc trưởng cự ma này quả thực vô cùng lợi hại. Giết, bắt lấy tên nhân tộc này. Trong chớp mắt, mười mấy con cự ma trong tộc lập tức lao về phía Tần Mục. Chúng ta ra tay, lúc này, Tam công chúa Tần Linh Nhi và tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương đều rút kiếm xông lên, lao về phía đám cự ma kia. Họ cũng là cường giả chuẩn đế, vừa ra tay, lũ cự ma lập tức chết một mảng lớn. Đáng ghét, cự ma tộc trưởng gầm lên giận dữ, thân hình cao mười mấy mét, mang theo sức áp chế cực kỳ khủng bố, lập tức lao về phía mấy người. Chúng ta cùng ra tay. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng từ trong rừng cây phía sau nhảy ra, một tay đánh tới. Đại cầu long thủ, một bàn tay cầu long ẩn chứa sức mạnh nguy nga vô tận lập tức từ trên cao đánh xuống, mang theo cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, thân hình khôi ngô của cự ma tộc trưởng trực tiếp bị bàn tay cầu long khổng lồ kia đè xuống đất. Phải nói, sức mạnh thân thể hiện tại của Diệp Phong thật sự lợi hại, lại kết hợp với võ học chân linh cấp đại cầu long thủ, quả thực là uy áp ngút trời. Cơ hội tốt, Tần Mục thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một cây chiến mâu bằng đồng dài tới mười mấy mét. Cây chiến mâu bằng đồng này phát ra khí tức vượt qua cả cấp đế, là một chân linh chiến binh. Chỉ có những siêu cấp cường giả cấp bậc cửu đại bí cảnh trên đế cảnh tầng 10 mới có thể rèn ra được binh khí mạnh mẽ như vậy. Cự ma tộc trưởng bị đè trên mặt đất, không thể động đậy. Tần Mục tay cầm chiến mâu bằng đồng, dùng hết toàn lực, lập tức hóa thành một tia chớp, đâm xuống, chớp mắt đã xuyên thủng đầu của cự ma tộc trưởng. Cự ma tộc trưởng trúng một đòn, phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, lập tức mất mạng. Một kích vừa rồi của Tần Mục dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn, nhưng cuối cùng hai người đã phối hợp thành công, lập tức giết chết cự ma tộc trưởng. Lúc này, quang ảnh vạn thú hồn của âm dương vạn thú đan vẫn còn lóe lên quanh thân cự ma tộc trưởng, rõ ràng dược lực của viên tuyệt thế đan dược này còn chưa được luyện hóa xong. Đáng tiếc, thấy cảnh này, Tần Mục chỉ lắc đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối. Lúc này, kèm theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, Tần Linh Nhi và Tiêu Tàn Dương đã tiêu diệt toàn bộ mười mấy con cự ma bình thường còn lại. Tần Mục lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, chúng ta đi vơ vét của cải của cự ma nhất tộc, sau đó tập trung lại phân chia. Diệp Phong cười nói, đại vương tử và mọi người cứ đi vơ vét đi. Ta ở đây xử lý thi thể của đám cự ma này trước, nếu không mùi máu tươi có thể sẽ thu hút những yêu ma khác trong vô tận mãng lâm này đến. Tần Mục lập tức nói, được. Vẫn là Diệp Phong công tử suy nghĩ chu đáo. Tần Mục, Tần Linh Nhi và Tiêu Tàn Dương lập tức nhanh chóng tiến vào các kiến trúc trong bộ lạc cự ma để tìm kiếm bảo vật, mà Diệp Phong đứng tại chỗ. Nhìn những thi thể cự ma ẩn chứa huyết khí hùng hậu, nhất là thân thể cự ma cao mười mấy mét của tộc trưởng, cùng với dược lực khổng lồ của viên âm dương vạn thú đan. Thôn phệ, Diệp Phong chớp mắt liền thả ra vòng xoáy thôn phệ, một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm lập tức bao phủ toàn bộ thi thể cự ma trên sân. Một luồng huyết khí khổng lồ lập tức hội tụ về phía cơ thể Diệp Phong. Đặc biệt, trong nguồn năng lượng huyết khí từ cự ma tộc trưởng còn ẩn chứa dược lực bàng bạc của âm dương vạn thú đan, quả thực là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Trong chớp nhoáng, tu vi của Diệp Phong lập tức xảy ra biến đổi, bình cảnh đại thánh cửu tinh ầm một tiếng, bị phá vỡ. Một luồng khí thế khổng lồ hoàn toàn mới từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn đã đột phá đến chuẩn đế nhất tinh. Tiếp đó, Diệp Phong nhanh chóng chôn cất toàn bộ những thi thể cự ma đã bị mình thôn phệ thành xác khô trên mặt đất. Bây giờ, khi ở linh giới đại địa, Diệp Phong càng thêm cẩn thận khi sử dụng năng lực của tạo hóa thần quyết. Dù sao cũng không thể nói trước, ở linh giới đại địa này có ai nhận ra tạo hóa thần quyết của mình rồi bẩm báo cho thông thiên thần triều, vậy thì phiền phức to. Diệp Phong công tử, lúc này, Tần Mục và hai người kia đã đi tới, trên tay mỗi người đều cầm một túi chữ vật. Họ mở túi ra. Một đồng lớn linh dược linh tài, cùng với những chiến binh cự ma được rèn bằng thuật đúc khí cổ xưa đều đổ ra. Diệp Phong cười nói, Những binh khí này mấy vị có thể lấy hết, ta muốn lấy thêm một chút linh dược linh tài, vì tu vi của ta hiện còn yếu, cần dược lực để tích lũy hơn. Tần Mục mấy người gật đầu đồng ý. Họ đến từ Hoàng thất Thiên Thủy Quốc, tự nhiên từ nhỏ không thiếu đan dược tăng cao tu vi, những binh khí mạnh mẽ do cự ma nhất tộc chế tạo, họ lại càng thích hơn. Cuối cùng, Diệp Phong được chia mười mấy gốc linh dược cấp đế, còn có một gốc dược liệu chân linh tam phẩm tỏa ra ánh sáng bảy màu, tên là Thất Thải Yêu Liên. Mấy người đều có thu hoạch, chuyến đi này quả là không uổng công. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài rừng cây xa xa bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Một mảng lớn rừng cây bị chiến khí cuồng bạo và binh khí cắt phăng. Nơi rừng sâu cách đó không xa, lập tức xuất hiện một chi tu sĩ đại quân. Không sai, đó là một chi tu sĩ đại quân có chừng mấy ngàn người, mỗi một binh sĩ tu sĩ đều có tu vi thánh nhân cảnh giới. Họ đều mặc áo giáp nặng nề màu đỏ thẫm, trên đó khắc đồ án liệt diễm, trông vô cùng uy thế. Mà phía trước nhất của chi tu sĩ đại quân này, có hai bóng người đứng đó, một là nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ, người còn lại là một lão già tóc trắng mặc trường sam màu xanh. Đây là Xích Diễm quân, quân đội mạnh nhất của Viêm quốc. Tần Mục ánh mắt khẽ động, lập tức tập trung vào nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ đứng trước nhất, nói, có thể thống soái Xích Diễm quân, ngoài quốc vương Viêm quốc ra, chỉ có thái tử. Xem ra ngươi chính là thái tử Viêm quốc, Lâm Nham. Viêm quốc, cách Thiên Thủy quốc một dãy Thiên Thủy sơn mạch, cũng là một chư hầu quốc vô cùng mạnh mẽ trong khu vực này của Tuyết Châu. Lúc này, mấy người đều không ngờ rằng, thái tử Viêm quốc lại dẫn theo Xích Diễm quân xuất hiện ở đây, thái tử Viêm quốc Lâm Nham nhìn chằm chằm vào Tần Mục, Diệp Phong và mấy người. Ánh mắt mang theo vẻ ra lệnh, dùng một ngữ khí không thể nghi ngờ, lên tiếng, cự ma nhất tộc vốn là bộ lạc dị tộc mà Viêm quốc ta đã nhắm đến. Lần này ta dẫn theo Xích Diễm quân, chính là để diệt trừ chúng, không ngờ lại bị các ngươi đi trước một bước. Những gì các ngươi lấy được từ cự ma tộc, từ của cải, binh khí đến linh dược, tất cả phải giao nộp lại cho ta. Ta có thể thả các ngươi rời đi. Lời của thái tử Viêm quốc Lâm Nham vô cùng bá đạo, mang theo giọng điệu ra lệnh không cho phép kẻ nào nghi ngờ, khiến cho đám người Tần Mục đều thập phần khó chịu. Bấy giờ, tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Nham mà nói, ngươi có biết vị bên cạnh ta đây là ai không? Ngươi là đại vương tử của Thiên Thủy quốc, luận về thân phận địa vị chỉ cao hơn ngươi chứ không hề thấp hơn. Ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho bọn ta? Thái tử Viêm quốc Lâm Nham sắc mặt không hề biến đổi, chỉ đáp, đại vương tử Thiên Thủy quốc. Hừ, hóa ra là người của vương thất Thiên Thủy, nhưng điều đó cũng vô dụng thôi. Bọn ta đã ẩn nấp ở đây rất lâu rồi, dù thiên vương lão tử có đến cũng phải giao nộp cuộc cải trong tay ra đây. Ẩn nấp rất lâu rồi ư, tam công chúa Tần Linh Nhi nghe vậy. Đôi mắt đẹp liền biến sắc, nàng nói, thì ra các ngươi đã đến từ sớm. Chỉ là không dám ra tay tru sát tộc cự ma, đợi bọn ta diệt sạch chúng rồi mới chịu ló mặt ra. Đúng là một đám tiểu nhân. Tiểu nhân, thái tử Viêm quốc Lâm Nham cười lạnh, bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình sau, đạo lý này chẳng lẽ trưởng bối các ngươi từ nhỏ chưa dạy qua sao? Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn giao hết của cải ra đây. Mà các ngươi nói nhảm lâu như vậy khiến ta thấy rất khó chịu rồi. Ta quyết định, bây giờ thứ các ngươi phải giao ra không chỉ là của cải cướp được từ tộc cự ma, mà còn cả những gì các ngươi vốn có trên người, tất cả đều phải nộp lại. Ánh mắt Tần Mục lạnh đi, chàng nói, Lâm Nham, tu vi của ngươi cũng chỉ là chuẩn đế 6 sao, ngươi thật sự cho rằng mấy ngàn liệt diễm quân của ngươi có thể giữ chân được bọn ta sao? Ha ha ha, Lâm Nham bỗng phá lên cười lớn, nếu chỉ có một mình ta cùng mấy ngàn liệt diễm quân thì có lẽ thật sự không giữ được các ngươi. Nhưng lần này, để đối phó với tộc cự ma, ta đã mời cả quốc sư Viêm quốc là Vũ Văn Thác đến đây. Vừa nói, Lâm Nham vừa nhìn về phía lão giả tóc trắng mặc áo xanh bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, quốc sư Viêm quốc Vũ Văn Thác. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Tần Mục lập tức đại biến. Tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương cũng biến sắc, nói, quốc sư Viêm quốc Vũ Văn Thác, đó chính là một cường giả cấp bậc đế cảnh. Ông, dường như để chứng minh cho lời của hai người, lão giả áo xanh tóc trắng đứng cạnh thái tử Lâm Nham bỗng tỏa ra một luồng khí tức kinh người. Luồng khí tức ấy khổng lồ đến độ khiến người ta ngạt thở. Đó chính là khí tức võ đạo mà chỉ cường giả đế cảnh mới có, sâu thẳm, uy nghi, hùng vĩ, khiến người khác cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Lão giả áo xanh tóc trắng Vũ Văn Thác lúc này mỉm cười nói, mấy vị tiểu hữu của Thiên Thủy quốc, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện phản kháng. Có bản quốc sư ở đây, sự chống cự của các ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Tần Mục ánh mắt vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ đối sách, chàng chậm rãi lên tiếng, Thiên Thủy Quốc và Viêm Quốc trước nay nước sông không phạm nước giếng. Ta là đại vương tử Thiên Thủy Quốc, các ngươi làm vậy chẳng lẽ không sợ phá vỡ mối giao hảo giữa hai nước chúng ta sao? Quốc sư Viêm Quốc Vũ Văn Thác nghe vậy, ánh mắt bỗng lóe lên một tia âm hiểm, lão cười nói, ngươi nói vậy ngược lại đã nhắc nhở ta. Nếu chỉ cướp tài vật rồi để các ngươi đi thì tin tức sẽ bị bại lộ. Vậy chi bằng giữ tất cả các ngươi lại đây, giết sạch toàn bộ. Như vậy trên đời này sẽ không ai biết là ai đã giết các ngươi. Nơi thâm sơn của dãy Thiên Thủy này hoang vu hẻo lánh, chẳng ai có thể tra ra hung thủ. Ngươi, Tần Mục và mọi người nghe Vũ Văn Thác nói vậy, tức đến toàn thân run rẩy. Chàng không thể ngờ rằng, ban đầu mình muốn dùng Vương Thất Thiên Thủy để uy hiếp Vũ Văn Thác, kết quả đối phương lại nảy sinh sát niệm. Ngay khi mấy người đang kinh hãi tột độ, Vũ Văn Thác đột nhiên ra tay. Vừa xuất thủ, khí thế to lớn của cường giả đế cảnh đã bùng nổ, tựa như sóng to gió lớn nổi lên giữa hư không. Lão chỉ vươn một tay ra, lập tức đánh bay Tần Mục ra xa, khiến chàng ngã sóng xoài trên mặt đất. Phụt, Tần Mục lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động dữ dội. Cường giả đế cảnh quá mạnh, cho dù Vũ Văn Thác này chỉ là đế cảnh tầng 1 cũng không phải là thứ mà chuẩn đế có thể chống đỡ. Đại vương tử Thiên Thủy Quốc, chết đi, vừa hay diệt trừ ngươi, một cây cột tương lai của Thiên Thủy Quốc. Biết đâu nhờ vậy mà Viêm Quốc ta có thể thôn tính nước của ngươi. Vũ Văn Thác ra tay tàn độc đến tột cùng, lão lập tức dậm chân đến trước mặt Tần Mục, năm ngón tay cứng như thép, tỏa ra sát khí, định kết liễu chàng ngay tức khắc. Ca ca, đại vương tử, tam công chúa Tần Linh Nhi và tiểu hầu gia Tiêu Tàn Dương không kìm được mà hoảng sợ hét lên. Nhưng đúng lúc này, một bóng người áo đen trong trước mắt đã lướt đến trước mặt Tần Mục. Người đó tung ra một quyền, va chạm với năm ngón tay của Vũ Văn Thác. Vụt, vụt, vụt, bóng người áo đen lập tức bị lực xung kích cực lớn đánh lui mấy bước. Nhưng một đòn của cường giả đế cảnh Vũ Văn Thác cũng đã bị chặn lại. Vũ Văn Thác thân hình không động, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen kia cùng lệnh bài kiếm thần bên hông người đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đệ tử của kiếm thần Thiên Cung. Bóng người áo đen đó tự nhiên là Diệp Phong. Lúc này, hắn nhìn thẳng vào Vũ Văn Thác, nói, khuyên ngươi mau chóng rời đi. Tần Mục bấy giờ vẫn còn kinh hãi, nói, đa tạ Diệp Phong công tử ra tay cứu giúp. Diệp Phong khẽ gật đầu với Tần Mục, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn Vũ Văn Thác. Mặc dù Vũ Văn Thác này là đế cảnh nhất trọng thiên, là tồn tại yếu nhất trong đế cảnh, nhưng dù sao lão cũng đã thực sự bước vào đế cảnh. Mạnh hơn tộc trưởng cự ma ở đỉnh phong chuẩn đế không biết bao nhiêu lần. May mà lúc trước ta đã thôn phệ luyện hóa toàn bộ tộc cự ma, lại thêm một phần dược lực của âm dương vạn thú đan nên đã đột phá đến chuẩn đế một sao, chiến lực tăng vọt. Nếu không thì không tài nào cản được Vũ Văn Thác này. Diệp Phong thầm nghĩ, Vũ Văn Thác nhìn Diệp Phong, cười lạnh một tiếng, nói, đệ tử kiếm thần Thiên Cung thì đã sao? Ta thấy khí tức của ngươi bất quá chỉ là chuẩn đế một sao. Chắc chỉ là ngoại môn đệ tử cấp thấp nhất của kiếm thần Thiên Cung thôi nhỉ. Ngươi cũng dám đối đầu với bản tọa sao? Vậy thì hôm nay các ngươi cùng chết đi. Sóng cuồng trọng truy, đột nhiên, Vũ Văn Thác nhảy vọt lên, thi triển một loại võ học cực kỳ mạnh mẽ, hai tay lão đánh ra. Lập tức có vô số gợn sóng từ giữa hai lòng bàn tay cuộn trào, hình thành một cây búa lớn trên không trung, mang theo sức mạnh ngàn vạn cân, trong nháy mắt đánh xuống. Tựa như có thể đập nát cả đại địa. Diệp Phong công tử cẩn thận, Tần Mục và hai người kia không khỏi kinh hô, một cường giả đế cảnh thi triển võ học, sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp, chuẩn đế căn bản không thể nào chống đỡ. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phong lúc này cũng không còn giữ lại, điên cuồng vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể. Tay trái là trấn sơn ấn, tay phải là đại hà ấn, dung hợp lại thành Sơn Hà đại ấn nguy nga vô cùng. Ầm ầm, một vụ va chạm vô cùng cuồng bạo lập tức xảy ra trên không trung. Dầm, bất thình lình, một bóng người chật vật rơi từ trên không xuống. Đó lại chính là quốc sư Viêm Quốc, cường giả đế cảnh Vũ Văn Thác. Chiến lực thật mạnh, mau đi, Vũ Văn Thác lập tức lùi về phía sau, tiện tay túm lấy thái tử Viêm Quốc Lâm Nham mà bỏ chạy. Tỏa hiên linh văn, thân hình Diệp Phong vẫn vững chãi như núi, lúc này không hề tổn hại gì mà lao ra từ trong làn bụi mịt mù trên không. Trong tay hắn cầm một cây linh văn bút. Lập tức vẽ ra tỏa thiên linh văn mà lão tế ti đã dạy cho mình về phía Vũ Văn Thác đang chạy trốn. Ong, lập tức, vùng không gian đó xuất hiện từng sợi tơ linh văn, bao bọc lại, giống như bị một nhà tù trời đất khóa chặt. Vũ Văn Thác và Thái tử Viêm Quốc Lâm Nhâm bỗng nhiên đứng sững tại chỗ, không thể cử động. Cái gì, ngươi không chỉ là võ giả, mà còn là một vị linh văn sư tôn quý. Ngay lúc này, Thái tử Viêm Quốc Lâm Nhâm lập tức hoảng loạn. Tỏa thiên linh văn là linh văn cấp 2, Vũ Văn Thác mới vào đế cảnh cũng không cách nào thoát ra được. Man lực linh văn, trong chớp mắt, Diệp Phong lại một lần nữa vẽ ra một bộ linh văn, khắc lên lòng bàn tay mình. Đại cầu long thủ, hắn lập tức thi triển đại cầu long thủ. Dưới sự gia trì của man lực linh văn, đại cầu long thủ, một bộ võ học cấp chân linh nhất phẩm tưởng chừng bình thường, lại bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Ầm ầm, giống như một ngôi sao khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Vũ Văn Thác và Thái tử Viêm Quốc Lâm Nham trực tiếp bị đánh thành cho bụi, chết không thể chết lại. Thái tử Điện Hạ, quốc sư đại nhân, cảnh tượng mãnh liệt và chấn động trước mắt khiến cho mấy ngàn liệt diễm quân hoảng sợ đến tột cùng. Giết, lúc này, Tần Mục, Tần Linh Nhi và Tiêu Tàn Dương không lãng phí cơ hội này. Họ lập tức xông vào giữa mấy ngàn liệt diễm quân như sói vào bầy cừu, chưa đến nửa canh giờ đã diệt sạch, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng sơn lĩnh. Tần Mục thu gom hết tài phú tài nguyên trên người đám người Viêm Quốc, đưa tất cả đến trước mặt Diệp Phong, nói đây là những thứ Diệp Phong công tử xứng đáng được nhận. Diệp Phong cũng không khách sáo, thu hết những tài phú này vào chữ vật linh giới của mình rồi nói, hợp tác đã hoàn thành, vậy ta xin cáo từ trước. Tam công chúa Tần Linh Nhi lúc này đôi mắt đẹp mang theo vẻ mong đợi, nói, Diệp Phong công tử có muốn cùng chúng ta trở về Thiên Thủy Quốc không? Diệp Phong mỉm cười nói, không cần đâu, ta còn muốn tiếp tục tu luyện trong vô tận mãng hoang này một thời gian nữa. Lần hợp tác này rất vui vẻ, các vị, sau này gặp lại. Vút, vừa dứt lời, Diệp Phong đã nhảy vọt lên, biến mất vào sâu trong dãy Thiên Thủy Sơn Mạch. Còn lại tại chỗ, Tần Linh Nhi đôi mắt đẹp lộ ra một tia mất mát mơ hồ. Đại vương tử Tần Mục thì khẽ mỉm cười, nói, lần này chúng ta thật sự đã gặp được quý nhân tương trợ. Đi thôi, chúng ta về Hoàng Cung, hãy cố gắng tu luyện để tham gia khảo hạch nhập môn của Kiếm Thần Thiên Cung một năm sau. Biết đâu chúng ta lại có thể gặp lại vị Diệp Phong công tử vô cùng lợi hại này. Tần Linh Nhi nghe Tần Mục nói vậy, đôi mắt to lập tức lại sáng lên, nói, vâng vâng, lần này trở về muội sẽ không lười biếng nữa, nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu Tàn Dương lúc này cũng nói, đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung quả nhiên ai nấy đều thâm tàng bất lộ, thủ đoạn kinh người. Ba người vừa cười vừa nói, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Một lát sau khi ba người rời đi, một bóng người thiếu niên áo đen lại một lần nữa quay trở lại nơi này. Chính là Diệp Phong, hắn nhìn về phía ba người vừa rời đi, ánh mắt khẽ lóe lên. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Một vòng xoáy thôn phệ tối tăm lập tức bao trùm lấy chiến trường vừa rồi. Nơi đây vừa có mấy ngàn tu sĩ liệt diễm quân và một siêu cấp cường giả đế cảnh nhất trọng thiên bỏ mạng. Cho nên, nguồn năng lượng huyết khí bàng bạc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Vừa rồi hắn nói rời đi trước, chẳng qua cũng chỉ là để ba người Tần Mục đi khỏi mà thôi. Thôn phệ, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, lập tức, một cỗ lực thôn phệ khổng lồ vô biên trực tiếp hút sạch toàn bộ năng lượng huyết khí xung quanh. Một luồng sức mạnh tinh thuần lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn, trong khoảnh khắc này điên cuồng tăng vọt. Chuẩn đế 1 sao, chuẩn đế 2 sao, chuẩn đế 3 sao, chuẩn đế 4 sao, một luồng khí thế mới mẻ khủng bố vô biên bộc phát từ trên người Diệp Phong, khiến hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Gào, xa xa bỗng truyền đến một tiếng gầm rú. Trong sơn lĩnh, một con ngô công màu vàng khổng lồ cao mấy chục mét đang nhanh chóng bò đến, trông vô cùng đáng sợ. Con ngô công màu vàng này quá lớn, giống như một dãy núi màu vàng đang di chuyển, từng chiếc chân đốt cứng như thép, trên móng vuốt lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, hiển nhiên mang kịch độc. Rõ ràng, con ngô công màu vàng cao mấy chục mét này đã bị luồng huyết khí khổng lồ nơi đây hấp dẫn tới. Dù sao đây cũng là khu vực vô tận mãng hoang, tuy chỉ là vùng ngoại vi của dãy thiên thủy, nhưng cũng có không ít dị thú hung dữ sinh tồn và qua lại. Nơi Diệp Phong đang đứng vừa có mấy ngàn tu sĩ đại quân bỏ mạng, hơn nữa còn có một cường giả đế cảnh thực thụ. Luồng huyết khí kinh khủng này, trước khi bị Diệp Phong hấp thu hết, tự nhiên đã thu hút một số hung thú đến. Nhưng hầu hết các dị thú cảm nhận được khí thế to lớn trên người Diệp Phong đều không dám lại gần. Duy chỉ có con ngô công màu vàng dài mấy chục mét hung tợn kia là không hề sợ hãi, trực tiếp bỏ nhanh đến. Diệp Phong không chút sợ hãi, ngược lại còn cười lớn nói, vừa hay, vừa đột phá đến chuẩn đế 4 sao, liền lấy con ác trùng hoang dã này của ngươi ra thử thực lực của ta bây giờ. Đại cầu long thủ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, Lúc này thi triển bộ võ học này đã vô cùng kinh khủng. Một cánh tay của hắn lập tức biến thành một con cự long màu đỏ nguy nga dài mấy trăm mét, chính là hình thái cuối cùng của cầu long. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại cầu long thủ của Diệp Phong đánh xuống, trực tiếp hất bay con ngô công màu vàng hung tợn kia. Rầm, thân thể to lớn hung dữ của con ngô công màu vàng đập thẳng vào dãy núi không xa, suýt nữa làm sụp đổ cả chục ngọn núi lớn. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, Diệp Phong cười to, cảm nhận được năng lượng mãnh liệt khủng bố trong toàn thân, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lần này rời khỏi kiếm thần thiên cung, đến vô tận mãng hoang này, thu hoạch quả thực quá lớn. Mà lúc này, Diệp Phong cũng dần dần hiểu ra vì sao tạo hóa thần quyết lại được gọi là tạo hóa thần quyết. Tạo hóa, chính là cướp đoạt tạo hóa của trời đất. Linh dược, sinh linh, dị thú các loại, đều là do đất trời sinh ra, đều là tạo hóa của trời đất, cướp đoạt chúng để cường đại bản thân. Gào, lúc này, con ngô công màu vàng hung tợn ở xa bỗng phát ra một tiếng kêu hoảng hốt. Hiển nhiên, con ác trùng này cũng biết mình đã chọc phải một nhân tộc cường giả không nên chọc. Vút, con ngô công màu vàng nhanh chóng bay loạn về phía xa, muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không để nó thoát. Con ngô công màu vàng này, thân thể dài mấy chục mét, khẳng định là ác trùng đã tu luyện mấy ngàn năm. Mặc dù nhìn thân thể như thép của nó dường như không chứa nhiều huyết khí, nhưng yêu nguyên của nó chắc chắn vô cùng hùng hậu. Dù sao chịu một đòn đại cầu long thủ mạnh mẽ của Diệp Phong mà không bị thương nặng, chỉ bị đánh bay, đủ thấy con ngô công màu vàng hung tợn này cũng rất lợi hại. Chỉ đáng tiếc, con ác thú hoang dã này đã gặp phải một Diệp Phong còn hung mãnh hơn. Diệp Phong đột nhiên dậm chân, trong nháy mắt đuổi theo sát con ngô công màu vàng khổng lồ. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, con ngô công màu vàng này bò trong dãy núi với tốc độ cực nhanh, hắn trong nhất thời vậy mà không thể đuổi kịp. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đuổi theo con ngô công, trèo đèo lội suối, vượt qua đầm lầy, đã đến một nơi rất sâu trong dãy thiên thủy. Nếu đi tiếp nữa sẽ thực sự tiến vào khu vực trung tâm của vô tận mãng hoang, nơi đó ẩn chứa những nguy hiểm to lớn. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng là, con ngô công màu vàng cuối cùng cũng dừng lại, chui vào một sơn động sâu thẳm. Trốn trong sơn động cũng vô dụng thôi. Diệp Phong trực tiếp dậm chân đi vào hang núi kia. Bây giờ hắn tài cao gan cũng lớn, không hề sợ hãi. Ong, kích hoạt nhật nguyệt chiến thể, mỗi tấc da thịt của Diệp Phong đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ của mặt trời và mặt trăng, chiếu sáng cả hang động tối tăm. Cái gì? Điều khiến Diệp Phong lập tức kinh ngạc là, lúc này thân thể khổng lồ của con ngô công màu vàng đang nằm phủ phục bên cạnh một lão nhân, tựa như là sủng thú của lão nhân này. Lão nhân quay lưng về phía Diệp Phong, mặc trang phục cổ xưa, tóc hoa râm, cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Diệp Phong không thể nhìn thấu nội tình của lão nhân này, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối tham kiến tiền bối. Không ngờ con ngô công màu vàng này là sủng thú của tiền bối. Vãn bối tưởng là ác trùng từ vô tận mãng hoang chạy ra nên đã đả thương nó, thật sự xin lỗi. Lời của Diệp Phong vừa dứt, lão nhân mặc trang phục cổ xưa kia vẫn không hề có động tĩnh gì. Diệp Phong hơi nghi hoặc, trực tiếp đi lên phía trước, lập tức thấy da của lão nhân đã sớm cứng ngắc, thậm chí bắt đầu hóa đá. Là một người đã tọa hóa nhiều năm, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, làm hắn giật cả mình, còn tưởng đã gặp phải một lão quái vật ẩn thế tu luyện trong hoang dã. Hửm, chữ vật linh giới, lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên tập trung vào một ngón tay của lão nhân mặc trang phục cổ xưa kia. Có một chiếc chữ vật linh giới hình dạng kỳ lạ, là một loại linh giới hình đao. Chữ vật linh giới của một cường giả cổ đại, biết đâu có thứ tốt. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không thèm để ý đến con ngô công màu vàng nữa, trực tiếp vươn tay, tháo chiếc chữ vật linh giới trên tay lão nhân xuống, thần niệm dò xét một chút. Phát hiện bên trong chữ vật linh giới không có vô số chân bảo như trong tưởng tượng, chỉ có một quyển cổ tịch, dường như là một bộ truyền thừa võ học cổ xưa. Còn có một bình ngọc trong suốt chứa mười mấy viên đan dược màu vàng sẫm. Ngoài ra, còn có một khối đá thủy tinh lấp lánh ánh sáng linh văn. Linh văn trong khối thủy tinh này là một loại truyền thừa linh văn. Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Hiện tại hắn đang rất thiếu những linh văn trời đất mạnh mẽ. Còn có một quyển cổ tịch khác, một bình cổ đan dược, đoán chừng đều không phải vật tầm thường. Nhưng không đợi Diệp Phong điều tra kỹ lưỡng, bên ngoài sơn động bỗng truyền đến một trận thảo luận không lớn không nhỏ. Đó là giọng của một nam tử trung niên trầm hậu, cửu thiếu, chúng ta cuối cùng cũng tìm được rồi. Đao kiếm cuồng nhân trong truyền thuyết, người đã sáng tạo ra tuyệt kỹ kinh tài tuyệt diễm đao kiếm trảm thiên thuật, cuối cùng chính là tọa hóa ở nơi này. Ta vừa thấy một con ác ngô công màu vàng khổng lồ chạy về đây. Con ngô công màu vàng đó chính là linh trùng mà đao kiếm cuồng nhân năm đó nuôi dưỡng, ta tuyệt đối không nhận sai. Vừa dứt lời, một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi mang vẻ ngả ngớn lại vang lên, rất tốt, tìm được đao kiếm trảm thiên thuật. Đem bộ đao kiếm hợp kích chi thuật cấp chân linh lục phẩm quý giá trong truyền thuyết này hiến cho lão gia tử vào ngày mừng thọ, chắc chắn sẽ được lão gia tử vui lòng. Đến lúc đó, vị trí trang chủ đời kế tiếp của Kỳ Lân Sơn Trang tuyệt đối sẽ thuộc về ta. Kỳ Lân Sơn Trang, Diệp Phong lúc này đứng trong sơn động, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Kỳ Lân Sơn Trang này, hắn từng thấy qua trong sổ tay giới thiệu về Tuyết Châu đại địa của Kiếm Thần Thiên Cung, dường như là một thế lực lớn có nội tình không tồi ở Tuyết Châu. Mặc dù thế lực của Kỳ Lân Sơn Trang không thể sánh bằng đệ nhất đại tông của Tuyết Châu là Kiếm Thần Thiên Cung, nhưng cũng được coi là thế lực hạng nhất ở Tuyết Châu. Mạnh hơn cả các nước chư hầu thông thường. Đúng lúc này, Diệp Phong đang định lẻn ra ngoài, không muốn gây xung đột với những người này. Nhưng ngay sau đó, hai bóng người đã bước vào, một là nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào, một là nam tử trung niên mặc áo khoác kim văn. Nam tử trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú, phong thái như ngọc, vô cùng bất phàm, tu vi trên người hắn rõ ràng là chuẩn đế 9 sao, được xem là một thiên tài. Mà nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn lại cho người ta cảm giác như một con mãng hoang cự thú, tràn đầy khí tức cuồng bạo uy nghi, mang lại một cảm giác áp bức sâu sắc. Nam tử trung niên này tuyệt đối là một cường giả đế cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là tồn tại tam trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nam tử trẻ tuổi này có lẽ chính là cửu thiếu của Kỳ Lân Sơn Trang, còn nam tử trung niên kia có lẽ là thị vệ và người hộ đạo của hắn. Ngươi là ai? Lúc bọn họ đi vào, lập tức thấy Diệp Phong đứng đó, trong tay cầm chữ vật linh giới của cường giả cổ đại đao kiếm cuồng nhân. Ngay lúc đó, cửu thiếu của Kỳ Lân Sơn Trang lập tức trở nên vô cùng kinh sợ, nói, ngươi vậy mà đã nhanh chân đến trước. Truyền thừa của đao kiếm cuồng nhân đã bị ngươi lấy đi rồi sao? Không được, đây là cơ duyên tạo hóa thuộc về ta. Ngươi mau giao ra đây. Diệp Phong thần sắc không gợn sóng, chỉ bình tĩnh nói, cơ duyên tạo hóa giấu trong núi sâu này, ai lấy được trước thì là của người đó. Ai quy định nhất định phải là của ngươi? Thật ngây thơ, đừng cản đường ta, ta lười động thủ. Vừa dứt lời, Diệp Phong quay người định đi, làm càn, cửu thiếu của Kỳ Lân Sơn Trang lập tức ra tay, sắc mặt hắn hung tợn. Một tay lập tức tuôn ra khí tức màu đen, năm ngón tay biến thành như nhuốm độc dược, sát khí sôi trào, trực tiếp muốn cướp lấy chữ vật linh giới trong tay Diệp Phong. Cút đi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một bàn tay đánh ra. Một luồng khí kinh khổng lồ bùng nổ, trực tiếp đánh bay cửu thiếu kia. Phụt, cửu thiếu này thậm chí không đỡ nổi một chiêu tùy ý của Diệp Phong, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải, ngã sóng xoài trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt kinh hãi tột cùng. Chuẩn đế 9 sao, bây giờ trước mặt Diệp Phong, chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến có thể tiện tay giết chết. Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta đã nói, ta lười ra tay. Vừa rồi chỉ là cho ngươi một bài học, nếu ngươi còn dám trêu chọc, đừng trách ta vô tình. Lúc này, cửu thiếu lau đi vết máu trên khóe miệng, lập tức gầm lên ra ngoài, vệ sư, người mau ra tay, giết chết thằng nhóc này cho ta muốn nó chết. Nam tử trung niên đứng cách đó không xa, một tồn tại mạnh mẽ ở đế cảnh tam trọng thiên, chính là vệ sư trong miệng cửu thiếu. Lúc này, vệ sư gật đầu, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nói, đệ tử Kiếm Thần Thiên Cung, quả thực chiến lực bất phàm. Bất quá chỉ với tu vi chuẩn đế 4 sao mà đã có chiến lực mạnh mẽ như vậy, ta đoán ngươi đã có thể chiến đấu với một cường giả nửa bước đế cảnh. Nhưng, ta là đế cảnh tam trọng thiên, oanh, gần như ngay khi vệ sư dứt lời, trên người lão lập tức tuôn ra một luồng khí thế khủng bố vô cùng to lớn. Luồng khí thế này đặc biệt đáng sợ, tựa như một người biến thành một ngọn núi lớn, đứng sừng sững ở đó. Cho người ta một cảm giác bị áp chế đến cực điểm. Vệ sư từng bước một tiến về phía Diệp Phong, thần sắc lạnh lùng như một con sư tử kiêu hãnh, bá khí ngút trời, nói, ta khuyên ngươi. Tốt nhất hãy mau làm theo lệnh của cửu thiếu Kỳ Lân Sơn Trang chúng ta, giao ra tất cả bảo vật ngươi có được từ trên người đao kiếm cuồng nhân. Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có một, đó là bị ta giết chết. Oanh, Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra tay, lười nói nhảm, xông thẳng về phía vệ sư. Hai tay đánh ra đại cầu long thủ. Hai cánh tay đều biến thành cầu long dữ tợn màu đỏ thẫm, hung hăng tấn công vệ sư. Đại Thánh Nguyên Thuẫn, vệ sư lập tức hai tay chắp lại, giao nhau trước ngực, bên ngoài hai cánh tay của lão, thiên địa nguyên khí bạo động, ngưng tụ thành một chiếc khiên vàng khổng lồ. Ầm ầm, đại cầu long thủ lập tức đánh lên chiếc khiên vàng này, bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Vụt vụt vụt, gần như ngay sau đó, vệ sư với tu vi đế cảnh tam trọng thiên, vậy mà không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, Cửu Thiếu vốn đang mặt mày hung ác lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Hắn biết rõ, vệ sư đi cùng mình là một siêu cấp cường giả đế cảnh tam trọng thiên chính hiệu. Nhưng thiếu niên áo đen trước mắt này, tu vi còn thấp hơn mình không ít, vậy mà thi triển một chiêu đã đánh lui vệ sư. Đáng ghét, lúc này, mặt vệ sư cũng đỏ lên, dường như cảm thấy bị một tiểu bối đánh lui là một chuyện vô cùng nhục nhã. Lão đang định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, đòn tấn công mãnh liệt hơn của Diệp Phong đã ập đến. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phong hét lớn, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang. Giống như một vị thiếu niên thần minh lao ra từ trong bóng tối, hai tay ôm một ngọn núi sông nguy nga, mang theo sức nặng vô song, lập tức đánh xuống. A, vệ sư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Sơn Hà đại ấn của Diệp Phong đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp xuống, không biết gãy bao nhiêu xương. Phốc phốc, Diệp Phong thần uy cai thế, bế nghệ thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Hắn lập tức dậm chân đến trước mặt vệ sư, tùy tiện lấy ra một thanh hắc thiết đại kiếm từ chữ vật linh giới, một kiếm chặt đứt đầu của cường giả đế cảnh tam trọng thiên này. Không, Cửu Thiếu ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ kêu lên. Ngươi cũng phải chết, ta sớm đã khuyên ngươi đừng trêu chọc ta, đáng tiếc ngươi lại không nghe, tại sao cứ phải tự tìm đường chết chứ? Giọng Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo. Hắn đi đến trước mặt Cửu Thiếu, cũng một kiếm đâm chết hắn. Vơ vét tài sản trên người hai người, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi sơn động. Ở cách đó không xa, Diệp Phong cảm nhận được không ít cường giả dường như đang tiếp cận, có thể là các cường giả của Kỳ Lân Sơn Trang đã cảm nhận được động tĩnh bên này. Xem ra Cửu Thiếu và vệ sư không phải chỉ có hai người đến. Vút, vút, Diệp Phong nhảy vọt lên, rất nhanh liền biến mất trong vô tận mãng hoang này. Ba ngày sau, Diệp Phong thu hoạch đầy đủ. Từ trong Thiên Thủy Sơn Mạch đi ra, đến vương đô của Thiên Thủy Quốc, đi qua đám người đông đúc. Diệp Phong tìm đến một cửa hàng lớn nhất trong vương đô Thiên Thủy, bán đi những tài nguyên mình không dùng đến mà đã tìm được hoặc cướp được từ Thiên Thủy Sơn Mạch. Ví dụ như một số khoáng thạch đặc thù, võ học cấp thấp, công pháp truyền thừa không cần thiết. Cuối cùng, Diệp Phong bán được tổng cộng 3 triệu linh tinh. Không thể không nói, đây là một khoản tiền lớn, ít nhất đối với Diệp Phong hiện tại. Được xem là một tài sản không nhỏ. Tiếp đó, Diệp Phong lại dùng 3 triệu linh tinh này mua không ít đan dược cực phẩm và linh dược cao cấp giúp tăng cường tu vi pháp lực, chất đầy chữ vật linh giới. Diệp Phong lúc này mới hài lòng, rời khỏi Thiên Thủy Quốc, lên đường trở về Kiếm Thần Thiên Cung. Lần này ra ngoài đã hơn một tháng, đã đến lúc trở về. Bởi vì mỗi tháng, Kiếm Thần Thiên Cung đều kiểm kê lại số lượng đệ tử đã đăng ký trong tông môn để cấp phát tài nguyên tu luyện cơ bản. Nếu vắng mặt quá lâu, sẽ không thể nhận được phúc lợi đãi ngộ mà tông môn cấp phát hàng tháng. Một bình thánh nguyên đan có thể bổ sung không ít pháp lực, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí và bỏ lỡ. Nửa tháng sau, Diệp Phong đã trở về tông môn, nhận được thánh nguyên đan. Lúc này, hắn đang tu luyện trong nơi ở của mình. Trước mặt Diệp Phong bày ra hai thứ, một là quyển cổ tịch, một là viên thủy tinh. Hai bảo vật này đều là do Diệp Phong có được từ trên người cường giả cổ đại đã tọa hóa trong sơn động khi đi lịch luyện ở Thiên Thủy Sơn Mạch. Trong viên thủy tinh kia, miêu tả một bộ linh văn vô cùng quý giá, rõ ràng là linh văn cấp 3, mặc dù là linh văn hạ phẩm cấp 3, nhưng cũng là linh văn mạnh nhất mà Diệp Phong có được. Gọi là nhiên đăng linh văn, vẽ ra trong hư không có thể hiển hóa một chiếc đèn trời đất, có sức mạnh của ánh sáng và lửa. Với nền tảng linh hồn sư của mình, Diệp Phong rất nhanh đã nắm giữ được linh văn hạ phẩm cấp 3 nhiên đăng linh văn này. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi phiền muộn là, khi hắn thử dùng nhiên đăng linh văn, cây linh văn bút trong tay chỉ dùng một lần đã lập tức nổ tung, vỡ vụn, hỏng hoàn toàn. Diệp Phong kinh hãi, lúc này mới nhớ ra cây linh văn bút mà lão tế ti tặng mình là linh văn bút cấp 2, không thể chịu được năng lượng trời đất của linh văn cấp 3, nên đã vỡ nát. Xem ra phải tích lũy tiền. Đi bách bảo các của Kiếm Thần Thiên Cung mua một cây linh văn bút cao cấp. Nhưng công nghệ rèn linh văn bút rất phức tạp, linh văn bút cấp thấp đã vô cùng quý giá, huống chi là cấp cao, chắc chắn là giá trị liên thành. Diệp Phong có chút đau đầu. Tài phú đổi được từ chuyến lịch luyện ở Thiên Thủy Sơn Mạch đều đã bị hắn tiêu hao hết trong thời gian tu luyện gần đây để tu vi bước vào chuẩn đế 6 sao. Phải nghĩ cách kiếm tiền tích lũy tài phú thôi. Diệp Phong thầm nghĩ, nhìn vào quyền cổ tịch trước mặt, đó là bộ đao kiếm hợp kích chi thuật vô cùng kinh tài tuyệt diễm do đao kiếm cuồng nhân sáng tạo, đao kiếm trảm thiên thuật. Đây là một bộ võ học mạnh mẽ cấp chân linh lục phẩm, hơn nữa còn là truyền thừa võ học hỗn hợp kết hợp giữa đao và kiếm, vô cùng lợi hại. Nếu ta tu luyện, thi triển ra ngoài, biết đâu sẽ bị người của Kỳ Lân Sơn Trang phát hiện.